Vực sâu dịch ca, góc truyện audio.com. Thịt non nơi hậu môn bị cự căn quá mức thô tráng căng đến không thấy nếp uốn. Hơn nữa theo biên độ lớn cắm vào không ngừng bị lôi ra khỏi nhục bích. Hơn nữa vì là tư thế kỵ thừa, nhục huyệt nuốt đặc biệt sâu. Sâu đến mức quy đầu thô cứng vẫn luôn đỉnh miệng trực tràng. Mỗi một lần cắm vào đều hung hăng phá khai. Giống như tử cung bị đỉnh mở không ngừng, chờ đợi tinh dịch rót vào. Tề Thanh mặt ửng đỏ, chỉ biết ôm nam nhân ân a rên gì, nghe không ra là đau hay là sướng. Dương Vi Ti phía trước không ngừng ma sát với cái bụng rắn chắc của Hình Phong. Chẳng biết xấu hổ mà chảy dâm dịch, mặt sau cái mông đĩnh kiểu màu mỡ bị đâm cho bạch bạch rung động. Nổi lên từng đợt thịt lãng. Nhục huyệt tao lãng dâm mỹ cơ khá bao vây lấy dương cụ thô tráng của nam nhân thô tráng. Hình Phong mạnh mẽ đánh lên cái mông của hắn. Một bên mãnh đỉnh một bên cười tà tao mẫu cẩu. Đại kê ba của ca ca chơi em sướng hay không? Tiếng nam nhân thở dốc phối hợp với thanh âm gợi cảm lại nói ra lời lẽ hạ lưu thô tục. Đối với Tề Thanh chính là Xuân Dược. A rất sướng khóe mắt Tề Thanh ướt hồng. Nỉ non nói ra cảm giác của mình, cẳng chân hắn khẽ run, nhịn không được kẹp chặt cái eo cường tráng của nam nhân. Thân thể dâm đãng muốn càng gần nam nhân, đầu vê mẫn cảm xưng to khẩn cầu nam nhân trà đạp. Thậm chí hận không thể chính mình biến thành nhục huyệt bị cự điểu của nam nhân hoàn toàn thọc xuyên. Hình Phong vừa lòng cười nhẹ, liếm hôn hầu kết của hắn. Bàn tay thô ráp vừa véo vừa niết hai đầu vê đã sung huyết. Hận không thể khiến nó chảy ra sữa. Tề Thanh bị ngắt đến vừa đau lại vừa ngứa. Ai ai mà kêu, lại không dám ngăn cản bàn tay to đang chà đạp mình. Nhìn bộ dạng ẩn nhẫn dâm đãng của hắn, dương vi thi của nam nhân chôn ở trong nhục huyệt càng thô càng ngạnh. Bên hông cũng đâm càng mãnh, khiến mông thịt Tề Thanh đều vặn vẹo biến hình. Nhục bích phân bố tràng dịch cũng theo chảy ra, dính đầy huyệt khẩu, theo đâm chọc phát ra tiếng nước dính nhấp tình sắc, không cần nhẹ chút Tề Thanh như là chịu không nổi thao lộng kịch liệt như vậy. Toàn thân phiếm hồng mà vặn vẹo, nhưng tiếng khóc nức nở xin tha lại kích thích tính thú của nam nhân càng mạnh. Hình Phong buông ra hai đầu vê bị chơi đến sưng đỏ. Dựa vào lực phần hông điên cuồng đỉnh lộng. Mỗi một lần đỉnh nhập đều có thể đem thân thể Tề Thanh treo lên không? Sau đó bởi vì trọng lực lại hung hăng rơi xuống, nhục côn thô to là đồ vật duy nhất chống đỡ thân thể Tề Thanh. Tề Thanh bị làm không ngừng kêu thảm, nước mắt rơi khắp nơi, vô pháp khống chế thân thể của mình, thân mình bị đỉnh đến ngã trái ngã phải, lại rất nhanh bị đỉnh đi xuống, nam nhân lại đúng lúc túm chặt xích bạc trên cổ hắn. Cầu xin anh ô không cần lại Tề Thanh chỉ cảm thấy hồn phách đều bị làm bay. Mặt đỏ bừng, bất lực khóc giống xin tha, còn như vậy hắn sẽ bị nam nhân thao chết không cần cái dám. Em mẹ nó chính là thiếu thao, Hình Phong cực kỳ hưởng thụ nhục động của hắn, một bên nhục mạ hắn một bên tiếp tục đại khai đại hợp tàn nhẫn làm. Không cần sẽ hư a thanh âm của Tề Thanh đều kêu ách. Khóc rất thê thảm, thành ruột mỗi một tấc thịt non đều bị hung hăng ma sát. Chỗ miệng trực tràng đã bị thao sưng, toàn bộ đường đi đều bị côn TST lớn thọc lạn. Chỉ là mỗi một lần va chạm quy đầu đều có thể hung hăng ma sát tuyến tiền liệt. Cho dù là đâm chọc cực kỳ thô bạo, Tề Thanh trong đau khổ vẫn cảm giác được sự sung sướng. Chỉ chốc lát vừa khóc vừa kêu bị làm bắn. Hình Phong thấy toàn thân Tề Thanh co rút, vách trong càng ướt nóng kẹp chặt dương cụ của mình, biết hắn lại bắn, nhịn không được hài hước nói. Lại mẹ nó bắn, tiểu mẫu cẩu lại lần nữa mấy giây đã bắn, Tề Thanh vô lực mà ghé vào trên vai nam nhân, hưởng thụ dư vị cao trào. Nghe được lời này, cảm thấy thẹn đến không nói được gì, bị nói thành vài giây đã bắn, là nam nhân đều sẽ không vui. Dù là Tề Thanh không dùng đến phía trước Hình Phong ôm sát eo Tề Thanh. Đem hắn đẩy về phía trước, lồng ngực cường tráng thấm mồ hôi kề sát hắn. Thấp giọng hỏi, thế nào, không cao hứng, Tề Thanh dầu dĩ mà ân một tiếng. Có chút uể oải, Hình Phong cười nhẹ nói nhỏ mọn như vậy. ngẩng đầu ngậm lấy cánh môi hắn. Tề Thanh đỏ mặt cúi đầu, ngượng ngùng cùng nam nhân hôn sâu. Môi lưỡi giao triển phát ra tiếng nước tấm tắc. Nam nhân ở trong khoang miệng hắn tàn sát bừa bãi một phen mới miễn cưỡng buông tha hắn. Nói vậy đổi cái khác, một đêm 7 lần lăng thì thế nào? Tề Thanh bị hôn đến chóng mặt nhức đầu, gương mặt phiếm hồng, nghe được lời này nhỏ giọng nói. Nào có nhiều như vậy, Dương Vi thi thô cứng của Hình Phong còn luôn bảo trì yên lặng mà cắm ở hậu huyệt Tề Thanh. Giờ phút này đã sớm chờ không kịp, lại là một trận kịch liệt đưa đẩy. Một bên khàn khàn nói lão tử giúp em đạt thành về mặt tính sự. Hình Phong từ trước đến nay đều là thô bạo trực tiếp. Hơn nữa nói được thì làm được, hạ thể còn chặt chẽ dính chặt. Hình Phong đã đem Tề Thanh ấn trên giường, từ kỵ thừa trực tiếp biến thành đi vào từ phía sau. Tề Thanh vô lực ghé vào trên giường, bị bắt nhếch lên hông cùng cái mông. Nam nhân ác ý túm chặt xích bạc, Tề Thanh bị bắt ngẩng đầu. Trên mặt còn mang theo vệt ửng hồng cùng nước mắt, giờ phút này tựa như chó mẹ chân chính, chờ đợi chủ nhân thao lộng, eo Hình Phong trước sau đong đưa. Mỗi một lần phần hông đều thật mạnh va chạm mông thịt phiếm hồng. Lúc này đây, Hình Phong có thể rõ ràng thấy được cảnh đẹp đại điểu cắm huyệt. Làm y phấn chấn bừng bừng, Tề Thanh nắm khăn trải giường hữu khí vô lực dâm kêu. Còn bị bắt nhếch mông nâng đầu, một bộ dáng chó mẹ dâm đãng cầu giao phối. Hình Phong quả thực là yêu chết đi được bộ dạng hắn vừa đơn thuần lại vừa lẳng lơ. Hận không thể chơi chết hắn. Vì thế, thu tính quá độ mà đem Tề Thanh từ trên giường lăn lộn đến dưới giường. Liên tiếp thay đổi 5-6 cái tư thế. Mỗi cái tư thế đều phải đem Tề Thanh làm bắn ra. Tề Thanh lãng kêu xin tha, bị động hưởng thụ các loại tình ái cho hắn khoái cảm cực hạn. Chờ đến khi bắn tới lần thứ 7, cũng chỉ có thể chảy ra dâm dịch trong suốt, ngay cả nước tiểu cũng đã xuất hết. Trên giường, trên mặt đất, thậm chí trên bàn đều là tinh dịch cùng nước tiểu của hắn. Lúc này, thân thể phiếm hồng mướt mồ hôi của Tề Thanh bị xích bạc quấn quanh. Đôi tay bị trói sau lưng, đầu chống mặt đất, hai chân bị bắt duỗi thẳng, khiến hắn cùng tính nô cổ đại giống nhau dầu mông mặc người thao làm. Mà tinh hoa của nam nhân tất cả đều bắn vào nhục huyệt của hắn, làm cái bụng hắn đều căng đến nhô lên. Tề Thanh hai mắt thất thần nhìn mắt cá chân của mình. Nước mắt cùng nước bọt tạo một bãi ẩm ướt trên mặt đất. Hắn theo động tác của nam nhân phát ra từng đợt rên rỉ vô lực. Lần thứ 4 luồng tinh dịch hữu lực bắn vào trong cơ thể hắn. Nam nhân mới buông hắn ra, Tề Thanh giống như tử thi tê liệt ngã xuống mặt đất. Thân thể cứng còng mơ mơ màng màng, chẳng qua cách vài giây lại phát run một cái. Tựa cao trào vẫn chưa qua đi, thân thể trắng nõn bởi vì dư vị cao trào phiếm dâm mỹ đào hồng. Huyệt khẩu cũng bị thao đến vừa hồng vừa sưng, bởi vì bị căng ra thời gian dài, nhất thời vô pháp khép lại, chỉ có thể mở lớn mà run rẩy. Huyệt khẩu đầy tinh dịch trắng sữa, bên trong nhục động còn có thể thấy nếp uốn thành ruột ứ hồng. Từng luồng bạch chọc theo run rẩy không ngừng tràn ra, lưu lại một dấu vết của việc đáng thẹn trên mặt đất. Cách chương.